Sau đó, trong sự do dự và khẩn trương của hắn, tiếng chuông điện thoại đột ngột tắt mất. Đang lúc hắn suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không thì số điện thoại kia lần nữa gọi đến. Lần này hắn không chút chần chừ đón nghe ngay. Mẹ, tối hôm qua sao mẹ không về? Quả nhiên, điện thoại vừa thông, đầu bên kia đã truyền đến một giọng non nớt mềm mại khiến lòng Phạm Trọng Nam như bị thứ gì đó hung hăng đánh mạnh vào. Chua xót đến đau đớn. Mẹ, chấm, sao mẹ không nói chuyện? Mẹ đang ở đâu? Tiếng cô bé mang theo chút hốt hoảng. Hôm nay là cuối tuần. Giang Phẩm Huyên không phải đến trường cho nên cô bé lười biếng ngủ thêm một hồi. Mãi đến khi bà ngoại gọi dậy ăn sáng cô bé mới nhớ ra là từ tối đến giờ không thấy mẹ đâu. Trở về phòng tìm cũng không thấy mẹ nên cô bé lập tức gọi điện thoại nhưng sao mẹ nghe điện lại không nói tiếng nào. Thật làm người ta sốt ruột, ta không phải mẹ con. Hắn rốt cuộc lên tiếng trả lời nhưng tiếng vừa thấp lại khàn khàn. A, Giang Phẩm Huyên ngẩn người. Chú không phải chú Lạc Tư. Chú là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của mẹ? Mẹ cháu đâu? Chú có phải người xấu không? Một loạt câu hỏi như tràng pháo của cô bé khiến Phạm Trọng Nam có chút đau đầu. Không biết nên trả lời câu nào trước. Lúc hắn còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe tiếng kêu thất thanh của cô bé ở đầu bên kia. Bà ngoại, điện thoại của mẹ bị chú người xấu nhặt lấy. Bà ngoại đến đây mau đi. Chú người xấu, mặt Phạm Trọng Nam thoáng chốc đen lại. Ta không phải, nhưng đầu bên kia sớm đã không nghe hắn giải thích. Bên tai hắn chỉ còn tiếng bước chân tình thịch càng lúc càng xa. Chắc là đi tìm cứu viện rồi. Cách chương.